Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, danh chấn Hương Vịnh. Thẳng đến Mẫn Học đem mũ lưỡi chai hai người đều trói lại. Toàn bộ thế giới đều một cái tốc độ cảnh sát rốt cục trình diện. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, Mẫn Học cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Giống như ở đâu trình diễn qua, Hương Biển mới vừa tới sân hậu, phát hiện hiện trường trải qua kịch liệt bắn nhau, tử tử tổn thương, một mảnh đống bừa bộn, ngoại trừ mấy cái bị trói lấy, chỉ có một người hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng trong tràng. Mẫn Học đương nhiên bị coi như nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trọng điểm chiếu cố bắt đầu đứng dậy. Đi ra ngoài không mang thân phận gì chứng minh, Mẫn Học cũng không thấy đắc hiện tại loại tình huống này. Nói mình là cảnh sát hữu dụng, bị đông nghịt một mảnh phi hổ đội viên vây quanh, lành lạnh họng súng một ngón tay, áp lực rất là lớn. Mẫn Học cẩn thận từng ly từng tí nghe theo, ném đi súng, chậm rãi đem hai tay giơ lên, vạn nhất động tác đại điểm bị coi là dị thường. Không có bị đạo tặc làm từ, cuối cùng ngược lại bị cảnh sát kích tế liễu. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, Mẫn Học quyết định trước thành thành thật thật đi theo trở về rồi hãy nói. Bị áp giải đến cảnh thự hậu, Mẫn Học làm ghi chép quá trình có chút một lời khó nói hết. Đương nhiên không phải đã bị làm khó dễ các loại. Hương Vịnh pháp trị hoàn cảnh coi như có thể, chỉ là toàn bộ hành trình. Thẩm vấn nhân viên biểu lộ đều là, ngươi hắn sao tại trêu chọc ta, ngươi cho là mình là Jackie Chan, một loại, dựa theo Mẫn Học theo như lời tình tiết, lại thêm công gia công, cũng có thể đập thành điện ảnh rồi. Nhưng mà trải qua may mắn còn sống sót mấy người khẩu cung. Cùng với dấu vết lấy ra so với, hiện trường tình huống bị trở lại như cũ tương đương triệt đề. Hết thảy giống như thực chính là như vậy, tại kiểm chứng thân phận của Mẫn Học hậu. Tất cả phá án nhân viên trong đầu chỉ tiếng vọng lấy một câu, biến thái. Đại lục công an qua hắn sao sắc bén rồi. Suốt một ngày thời gian ở phía trong, Mẫn Học cảm thấy chính mình quả thực thành vườn bách thú động vật quý hiếm. Phòng trừng toàn bộ cảnh thự mọi người đến chiêm ngưỡng một lần. Có chút tuổi trẻ thậm chí còn quấn quýt lấy hắn, luôn mồm xưng muốn bái sư học công phu, những người này giải thích có phải là có cái gì lệch lạc. Hắn thủ thắng lớn nhất pháp bảo, chẳng lẽ không phải là đầu óc sao? Đến cuối cùng, Mẫn Học chỉ có thể giả bộ ngủ mà chống đỡ. Cũng may cũng bởi vì này phê cảnh sát, Mẫn Học nghe nói cảnh sát ngày này động tác. Ngoại trừ tại hiện trường truy tầm một đám súng ống đạn dược bên ngoài, còn tìm hiểu nguồn gốc, bắt được một nhóm lớn người, lại liên lụy ra nhiều cái bản án. Tuy nhiên sự tình đã muốn rất sáng suốt, nhưng mà đợi cho Mẫn Học có thể đi ra ngoài lúc, đã là một ngày sau đó. Ta là Tây Cửu Long tổ trọng án cao cấp đôn đốc Lưu Kiến Minh. Thật xin lỗi, Mẫn cảnh quan. Sự kiện lần này cho ngươi chịu ủy khuất. Giải thích, tất cả mọi người là đồng hành. Kiểm chứng cần phải thời gian. Tin tức cũng cần giữ bí mật. Dù sao lớn như vậy, án đặc biệt tử. Đổi ai đều khó có khả năng qua loa. Hơn nữa Mẫn Học tại cảnh thự ở phía trong sành ăn. Ngoại trừ không thể cùng ngoại giới liên lạc. Thật cũng không cái gì nhưng ủy khuất. Đa tạ giải thích. Mẫn cảnh quan ý nghĩ cùng thân thủ, ta thập phần bội phục, có thời gian cùng một chỗ uống trà, nhất định, tại hai người nắm tay một sát na cái kia, Mẫn Học trong đầu lại nhiều ra ít đồ đến, Vô Gian Đảo, ba bộ khúc Mẫn Học nhìn lướt qua, phát hiện tựa hồ là về nằm vùng hàng loạt điện ảnh, hắn còn chú ý tới, tựa hồ một trong những nhân vật chính danh tự. Đã kêu Lưu Kiến Minh cùng trước mắt vị này cao cấp đôn đốc đồng dạng nha. Có lẽ cũng là bởi vì danh tự đồng dạng mới gây ra, Mẫn Học còn không có thời gian mảnh xem phim nội dung. Cho nên hắn không biết, tại trong phim ảnh, Lưu Kiến Minh chính là bang phái phái tiềm phục tại cảnh sát nằm vùng. Bằng không thì, Mẫn Học Tại nói chuyện với Lưu Kiến Minh lúc biểu lộ, tuyệt sẽ không tượng hiện tại như vậy lạnh nhạt. Đương nhiên cũng không phải nói trước mắt Lưu Kiến Minh chính là nằm vùng. Dù sao trước kia đánh gục bọn cướp án, A Trạch không cùng trong phim ảnh diễn không có nửa xu liên quan sao, chỉ là loại này trùng hợp. Bao nhiêu sẽ cho người có chút ngoài ý muốn mà thôi. A Mẫn, người không có việc gì, là Chu Kính Kỳ. Không nghĩ tới lão nhân này hội chạy đến. Không có việc gì, Chu lão ca, làm sao ngươi sẽ đến, ta vừa nhận được tin tức. Ngươi gặp chuyện không may như thế nào không nói sớm, ta nhận thức nhiều cái không tệ luật sư. Chu Kính Kỳ vội vàng nói, cái này lão ca, Mẫn Học ấm lòng cười một tiếng, không có cái gì đại sự. Nói rõ ràng thì tốt rồi, không dùng đến thỉnh luật sư, vậy là tốt rồi. Lâm đạo diễn ngày hôm qua tựu đi kinh thành rồi. Hắn mới vừa rồi còn gọi điện thoại hỏi ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra nì. Thay ta cảm ơn Lâm đạo diễn quan tâm. Mẫn tiên sinh, người không có việc gì. Tình muội tử cũng chạy tới. Lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới Mẫn Học. Chỉ là vấn đề này, Mẫn Học không thể không lại trả lời một lần. Tại cảnh thự có thể có chuyện gì? Khấu tiểu thư, còn nhiều hơn tạ ngươi giúp ta kịp thời báo động nha. Mẫn Học cười hô, Khấu Thiên Tình mặt đỏ lên, đều tại ta, đem ngươi liên lụy đến chuyện nguy hiểm như vậy kiện chung đến. May mắn ngươi không có xảy ra chuyện gì, bằng không ta sẽ áy náy cả đời. Đừng giới, ta đây đã có thể nghiệp chướng nặng nề rồi, nói sau là tự chính mình muốn đi theo, không có quan hệ gì với ngươi. Mẫn Học nói rất đúng lời nói thật, mặc dù không có Khấu Thiên Tình, đụng phải chuyện này, Mẫn Học cũng sẽ đi theo xem xét. Khấu Thiên Tình lại cho là hắn là đang an ủi mình. Mở miệng muốn nói cái gì, bị Mẫn Học ngăn lại, tại đây không phải ôn chuyện địa phương, chúng ta đi ra ngoài trước nói sau. Mẫn Học nói xong liền định đi ra ngoài, rồi lại bị Lưu Kiến Minh ngăn trở. Như thế nào? Không phải có thể đi sao? Mẫn Học nghi hoặc nhìn sang. Lưu Kiến Minh vẻ mặt thành khẩn, nếu như Mẫn cảnh quan không sợ phiền toái lời mà nói, đương nhiên có thể lựa chọn đi cổng chính. Bất quá ta đề nghị ngươi, có lẽ hay là đi dưới mặt đất thông đạo tương đối khá. Đây là như thế nào cái ý tứ? Khấu Thiên Tình sáng tỏ thay giải thích nói, ta vừa mới lúc tiến vào cửa ra vào đã muốn chật ních phóng viên, ta thật vất vả mới chui vào. Chu Kính Kỳ cũng gật đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học lặng yên, hương vịnh phóng viên tin tức cũng quá linh thông. Mẫn Học ở bên trong chờ đợi một ngày, không có cách nào khác cùng ngoại giới liên lạc, cho nên không biết bên ngoài tin tức đã sớm phô thiên cái địa. Cái gì Dũng mãnh phi thường thám tử đơn thương thất mã Dũng phá quân hỏa đại án, A, 1 vs 30. Trình diễn hiện thực bản cảnh sát câu chuyện, các loại. Tin tức, xào xôn xao, đã ngoài coi như tương đối đáng tin cậy. Về phần một ít nhàm chán bát quái tiểu báo, lại càng như thế nào kinh bảo ánh mắt làm sao tới. Cũng không biết tin tức là đi như thế nào lộ, dù sao, Mẫn Học. Hai chữ bây giờ là vang vọng hương vịnh. Cũng may ảnh chụp không có dẫn ra ngoài. Thân phận chân thật cũng phiên bản không đồng nhất. Mẫn Học theo ga ra tầng ngầm trực tiếp ra cảnh thự hậu. Vạn hạnh không có lọt vào bao vây chặn đánh. Khách sạn sợ là không thể ở. Nếu không đi ta chỗ đó, Chu Kính Kỳ chủ động mở miệng. Không đến mức, ngươi nhưng chớ xem thường hương vịnh cầu từ. Vô khổng bất nhập. Quá quấy dày, ta đổi lại khách sạn là tốt rồi. Mẫn Học lắc đầu cự tuyệt. Chu Kính Kỳ một nhà có lão có loại nhỏ. Hắn như vậy vừa đi tính toán chuyện gì xảy ra, Chu lão đầu còn đợi khuyên nữa. Tình muội tử mở miệng, hay là đi ta chỗ đó. Dù sao ta cũng vậy là một người thuê ở. Chu Kính Kỳ lập tức dừng lại rồi. Vẻ mặt nhộn nhạo nhìn về phía Mẫn Học. cái này không tốt lắm. Không đợi Mẫn Học triển khai một loạt liên tưởng, đã bị Quan Hoàng Tể điện báo cắt đứt. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đi đến cái đó. Gây chuyện đến đâu, nhanh cút cho ta trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.